Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Thánh Thể Kiếp. Muốn chết, vị này ra tay trưởng lão nhịn không được cười lạnh một tiếng. Bốn phía, hết thảy nhìn thấy màn này người, trên mặt đều nổi lên vẻ kinh ngạc. Đạo khí mặc dù không bằng thánh binh cường đại như vậy, nhưng dù sao cũng là do thánh chủ cấp cường giả tự tay chế luyện mà thành. Trình độ cứng cáp không phải bình thường. Cho dù là quy khư cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện tay không cứng rắn chống đỡ đạo khí. Hiện tại, Ninh Vân cử động, trong con mắt của mọi người, không thể nghi ngờ là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ầm ầm, trong chốc lát, tiếng nổ lớn truyền đến. Tại này trong sơn động cuồn cuộn quanh quẩn, để cho người ta màng nhĩ muốn nứt, như là chỉnh sơn động đều là theo chân lay động. Cái gì? Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, cũng không có phát sinh như bọn hắn trong tưởng tượng một màn kia. Chỉ thấy Ninh Vân bàn tay lớn dò xét giữa không trung. Đúng là đỡ được đạo khí công kích, lại bàn tay hắn gắt gao bắt lấy đạo khí. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới. Hung hăng bóp, đạo khí trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành bột phấn, bị thánh thể dùng man lực cho mạnh mẽ phá hủy thành cặn bã. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, khó có thể tưởng tượng, thánh thể đến tột cùng là đáng sợ đến trình độ nào. Lại tay không bóp nát một kiện đạo khí. Đây chính là do Trảm Đạo Cảnh thánh chủ cấp cường giả tự tay chế luyện mà thành chí bảo a. Ngươi dám? Ra tay người trưởng lão này trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh chính là nổi lên vô biên sắc mặt giận dữ. Một kiện đạo khí bị người phá hủy, loại tổn thất này, cho dù là đối với một phương cổ thế gia mà nói, cũng làm cho người thịt thương yêu không dứt. Ầm ầm, Ninh Vân tung người một cái, trực tiếp xuất hiện đến mặt của đối phương trước. Không chờ vị trưởng lão này đem lời nói xong, hắn liền trực tiếp một quyền oanh đập ra ngoài, mãnh liệt đánh vào đối phương trên ngực. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền đến, lão giả thân thể trực tiếp là bị chấn bay ra ngoài, đồng thời miệng phun máu tươi, bị thánh thể nhất kích trực tiếp bắn trúng. Tại không có linh lực hộ thể tình huống dưới, dù cho là một vị quy khư cảnh cao thủ, cũng phải trọng thương. Bạch, Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến đối phương, mà là tầm mắt lại để mắt tới một tên nam tử trẻ tuổi. Túi càn khôn vung lên, chớp mắt liền đem đối phương cho thu vào. Các hạ này là ý gì? Nhanh chóng đem ta Lăng ra người đem thả. Lăng ra một vị trưởng lão đứng ra, đối Ninh Vân mở miệng quát lớn. Bây giờ, không chỉ là Lăng Tử Hạo, bao quát mặt khác thánh địa, cổ thế gia thiên tài, đều liên tục bị Ninh Vân độc thủ. Đối phương nói rõ là muốn đem Lăng Tử Hạo đám người làm con tin a. Thật sự là quá cuồng vọng, như thế không đem chúng ta không để trong mắt. Ninh Vân, chẳng lẽ người liền không sợ cho Thương Vân Tông rước lấy họa diệt môn sao? Phong ra một vị trưởng lão cũng là đứng ra, lạnh giọng quát lớn, nếu ngươi nhóm thực có can đảm ra tay với Thương Vân Tông, ta đem không chút do dự bóp nát túi càn khôn, cùng lắm thì kéo những người này đi theo chôn cùng là được. Ninh Vân từ tốn nói, lời nói đồng thời, hắn cũng không có dừng tay. Mà là tầm mắt trong đám người quét mắt dâng lên. Ở đây một đám thánh địa, cổ thế gia thiên tài, tại cảm nhận được Ninh Vân tầm mắt qua lại lúc, rõ ràng đều có tránh né chi ý. Hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không muốn như Lăng Tử Hạo đám người. Người Ninh Vân bắt đi làm con tin, bằng không sự tình như truyền ra ngoài, bọn hắn ngày sau nơi nào còn có mặt mũi hành tẩu tại bên ngoài. Ninh Vân, mau đem người đem thả. Chuyện hôm nay, ta Hỗn Nguyên Thánh Địa còn có thể coi như không có phát sinh. bằng không ngươi nên rõ ràng, đối địch với Hỗn Nguyên Thánh Địa, sẽ cho Thương Vân Tông mang đến hậu quả gì. Cuối cùng, Hỗn Nguyên Thánh Tử đứng dậy, ánh mắt của hắn quét về phía Ninh Vân, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ mặt, làm cho không người nào có thể đoán ra hắn là đang suy nghĩ gì. Hậu quả xác thực có chút nghiêm trọng, bất quá, nếu là đưa ngươi cái này thánh tử cũng cùng nhau bắt làm con tin, không biết Hỗn Nguyên Thánh Địa sẽ như thế nào. Ninh Vân bỗng nhiên cười, việc đã đến nước này, nếu muốn làm, cái kia liền dứt khoát nắm sự tình làm lớn chút, nếu ngay cả thánh tử đều bị chính mình bắt lại, lấy ra làm con tin, cái kia những thánh điện này cùng cổ thế gia, còn dám không theo sao? Cuồng vọng, nghe được Ninh Vân lời nói truyền đến, sắc mặt lạnh nhạt Hỗn Nguyên Thánh Tử, trên mặt rốt cục nổi lên một chút sắc mặt giận dữ. Hỗn Nguyên Thánh Tử, quy khư cảnh cấp độ siêu cấp thiên tài, nhìn chung đông hoang đương thời, thế hệ tuổi trẻ bên trong, lại có bao nhiêu người có thể cùng mình địch nổi. Bây giờ bị một cái nho nhỏ ngưng mạch cảnh tu giả như vậy uy hiếp. Đối Hỗn Nguyên Thánh Tử mà nói, vốn là đã là cực lớn sỉ nhục. Thả người đi, Diệp Tôn từng tại giao trì có ân, người như tiếp tục tại đây bên trong làm sằng làm bậy, đối với chúng ta hai bên rất khó coi. Giao trì thánh nữ cũng đứng dậy, nàng lãnh diễm mà không mất đi mỹ cảm, đông hoang đương thời kinh diễm nhất kỳ nữ, có sáu mạch thánh tư, ngày sau thánh cảnh đại năng một trong. Ninh Vân đoạt chính mình yêu đan, nàng có khả năng khoan dung một lần, nhưng bây giờ đối phương cử chỉ quả thực quá mức chút, căn bản cũng không có đem bọn hắn những thánh điện này cùng cổ thế gia cao thủ không để trong mắt. Ninh huynh, thánh cốt cho ngươi một phần chính là, không cần thiết đem quan hệ làm khẩn trương như vậy. Vương Như Uyên cau mày, cuối cùng cũng là nhịn không được nói ra. Ninh Vân nghe vậy, tầm mắt hướng hắn nhìn lại, sau đó lắc đầu, thánh cốt tại ta có tác dụng lớn, ta muốn dùng nó luyện chế thành dược, trùng kích thánh thể đại thành. Một câu lời đơn giản, lại là kinh trụ tất cả mọi người ở đây. Thánh thể nếu thật có thể đại thành, trong thiên hạ này, coi như thật không có người có khả năng ngăn cản được Ninh Vân trưởng thành a. Hoao cổ, Ninh gia liền từng có thánh thể kinh thế. Đó là một đoạn làm người ký ức vẫn còn mới mẻ tuế nguyệt. Vào niên đại đó, đại thành thánh thể quét ngang thiên hạ, không người có thể địch, tới cùng thế hệ hết thảy kiêu tử, tất cả đều là bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Đây là một loại chân chính có thể xưng được là cái thế vô song thể chất. Hồ ngôn loạn ngữ, thánh nhân chi cốt há lại dễ dàng như vậy chế luyện. Chỉ sợ chính là thiên hạ này tạo nghệ cao nhất luyện đan sư, cũng không dám nói nhất định có thể đem hắn chế luyện thành dược. Huống chi thời đại đã sớm biến, người thánh thể đã định trước vô phương đạt đến đại thành cảnh giới. Một tên trưởng lão hừ lạnh nói, ta có thể hay không luyện chế thành dược, này liền không cần ngươi tới quan tâm. Bất quá, thánh thể có thể hay không đại thành, lại cùng thời đại biến thiên có quan hệ gì? Ninh Vân đạm mạc mở miệng, trong ngôn ngữ lại là có một tia không hiểu. Thiên địa linh khí gần như khô kiệt, tại thời đại mạt pháp này bên trong, tuy là thánh nhân cũng khó mà sinh ra. Huống chi ngươi thân phụ chín mạch, một cái nho nhỏ cảnh giới, liền cần thu lấy so với người thường thêm ra gấp trăm lần linh khí phương có thể đột phá. Này còn vẻn vẹn chẳng qua là ngươi một cửa ải khó. Thế nhân ai chẳng biết, thánh thể có kiếp túc, đây là một loại làm thiên địa bất dung thể chất, căn bản là vô phương chảm đạo. Năm đó ngươi Ninh gia vị lão tổ kia, chính là mạnh mẽ dùng thân thể lực lượng, oanh mở tiên môn, phương mới thành công chảm đạo, nhưng đó là tại thiên địa linh khí còn sung túc niên đại. Thánh thể tự nhiên có thể đại thành, hiện tại lại sớm đã trở thành đi qua. Một tên lão ẩu đứng ra,